Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 140, lôi đình lấn tới. Ta nghe rõ, nói cách khác, người cái gọi là ta chết ngươi sống, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, bởi vì lúc đó ngươi sẽ mất đi đối với toàn bộ sinh linh năng lực trưởng khống. Bị động rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ còn lại thiên đạo bản năng quy tắc vận hành. Mặt khác cũng không có, coi như có thể tỉnh lại, cũng là cực kỳ lâu chuyện sau đó, hơn nữa còn không nhất định có thể tỉnh lại. La Hầu Bát lấy trọng điểm, thanh niên thản nhiên nói, thiên đạo có thương, vạn vật khó có vĩnh cửu, ta chi lúc đó tỉnh lại, chính là tất nhiên sẽ tỉnh lại, nhưng là ngươi, cũng sẽ không có cơ hội như vậy, ngươi vẫn lạc, chính là thật vẫn lạc, không tiếp tục tới cơ hội. La Hầu trầm mặc xuống, mặc dù từ khi sinh ra linh trí, liền đối trước mắt gia hỏa này không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Càng thêm mấy đời nối tiếp nhau là thù, không đội trời chung, nhưng nói với hắn mà nói, hay là tín nhiệm, hắn nếu nói thiên địa nhân vật chính đóng đô đằng sau, chính mình sẽ vĩnh tịch, vậy liền nhất định là sẽ vĩnh tịch. Cái kia muốn như thế nào mới có thể thay đổi biến loại cục diện này? Ngươi có triển vọng mà đến, sẽ không vẻn vẹn tại thông cáo ta tin tức này à. Ngươi tìm đến ta, cũng bất quá là tự cứu mà thôi. Ma tổ La Hầu tự nhiên không muốn vĩnh tịch, nhưng ngôn từ ở giữa từ đầu đến cuối không muốn rơi xuống hạ phong. Trận này thanh thiên kiếp, khí hậu đã thành, trước mắt các tộc khí vận nghiêng, trăm sông hợp thành biển, tất cả đều chảy vào tinh hồn, đại thế để định. Đã là khó sắn họa trời. Thanh niên trong mắt có sầu lo. Nói cách khác nhân tộc tất thắng. La Hầu trố mắt. Nếu không có lời ấy xuất từ đạo tổ miệng, hắn là không tin. Dù sao hắn thấy, vô luận vu tộc yêu tộc, tổng hợp chiến lực đều tại nhân tộc phía trên. Làm sao nhân tộc liền đặt trước thiên địa nhân vật chính rồi. Vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nhân tộc tất thắng. Đây là chiều hướng phát triển. Vu tộc yêu tộc, bản thân tồn tại có to lớn khuyết điểm, khí số càng là không đủ, tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng gì thắng được. Cái kia, chấm ngoặc kép, cho nên chúng ta mới muốn cải biến kết cục này. Người cũng nói là chiều hướng phát triển, vậy phải như thế nào cải biến? Ma tổ La Hầu cảm thấy không hiểu thổn thức, cảm thán không thôi. Không có người so với bọn hắn loại tồn tại này hiểu hơn chiều hướng phát triển, bốn chữ này ý nghĩa. Đó là thật là cuồn cuộn dòng lũ. Không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì. Thậm chí, ngay cả đơn nhất cá thể, cũng vô pháp tùy tiện cải biến. Cục này 10 thành đã qua 8 thành. Đại thế xác thực đã lập, nhưng liền xem như định số. Vẫn có thể biến số quấy nhiễu chi. Dư loạn đại thế, cố nhiên không dễ. Nhưng muốn nói tuyệt đối không thể, nhưng cũng chưa hẳn, tỉ như, chỉ cần cải biến nhân tộc tất thắng cục diện, liền có thể để trường hạo kiếp này lâu dài tiếp tục kéo dài. Tự nhiên có thể từ đó cầu biến, lâu dài tiếp tục kéo dài. Người dự định tiếp tục quá lâu, lại phải như thế nào cầu biến? Có thể là vĩnh viễn quyết không ra thắng bại, cũng có thể là lấy nhân lực trách đi thắng bại. Số lượng. Để vu tộc hoặc là yêu tộc lấy được thắng lợi sau cùng. Dạng này liền sửa lại định số. Tự nhiên sinh biến. Thanh niên thật sâu thở dài. Ta thế nhưng là nhớ kỹ. Năm đó vu yêu trong lượng kiếp thủ thắng yêu tộc. Cỡ nào cường thịnh phong quang. Cũng là bị ngươi một tay thao bàn. Sinh sinh đánh rơi xuống đi. Ai cũng là trách đi định số. Tự nhiên sinh biến. La Hầu mặt lộ trào phúng. Nhập ra tùy tục. Tùy cơ ứng biến mà thôi. Thiên địa không nên có vĩnh hằng nhân vật chính, vĩnh cửu nhân vật chính. Chẳng lẽ không phải như vậy đã hình thành thì không thay đổi? Chớ cùng ta nói ngươi những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài đại đạo lý. Ngươi liền nói cho hiện tại phải nên làm như thế nào a? Hiện tại hẳn là mau chóng để bọn hắn khai chiến. Mau chóng khai chiến. La Hầu trong lòng tràn đầy đều là buồn bực. Không phải nói phải tận lực kéo dài tiến vào tuần hoàn sao? Làm sao bây giờ lại phải mau chóng khai chiến? Cái này chẳng lẽ không phải là trước sau mâu thuẫn? không cách nào tự viên kỳ thuyết. Lại có một đoạn thời gian không khai chiến mà nói. Tinh hồn đại lục thiên vận chi tử. Đoán chừng liền muốn tu luyện tới một người quét ngang vu yêu hai tộc trình độ. Chấm ngoặc kép, thanh niên thở dài. Thật tới lúc đó, chỉ sợ ngươi ta đều không phải là đối thủ của nó. Ngoặc kép chấm than, ma tổ La Hầu lần này thế nhưng là thật khiếp sợ đến. Ngươi nói thật, thật có thể có mạnh như vậy. Kẻ này khí vận siêu trời. Đoạt thế này vô lượng khí vận vào một thân. Bằng khí này số, hắn riêng là đem một cái bình thường tới cực điểm không gian khí cỗ. Diễn hóa tăng lên tới một phương thế giới đẳng cấp. Đây chính là siêu thoát ra thế này thiên đạo. Tự thành một thể cấp độ. Thanh niên bất đắc dĩ cười. Đây cũng chính là ta vô lực ngăn cản nguyên nhân. Hắn lấy tay vạch một cái trước mặt không gian. Lập tức như là tấm gương đồng dạng. Bên trong xuất hiện một người. Đương nhiên đó là Tà Tiểu Đa. Chỉ là hiện tại, Tà Tiểu Đa trên đỉnh đầu. Bao phủ nồng đậm thất thải khí tướng. Ở trên đỉnh đầu hắn không? Ngưng tụ thành có một bộ trọn vẹn mấy vạn mét to lớn nắp dù. Đang chậm rãi chuyển động. Theo chuyển động, giữa thiên địa tản mát khí vận. Tất cả đều hướng về dù kia đóng. Phi tốc tập trung qua. Chỉ một cái liếc mắt chiếu khán. La Hầu liền đã bị kinh lấy. Triệt để cứ thế tại nguyên chỗ. Nửa ngày không nói gì. Đây là vạn cổ khí vận. Thậm chí, cái này khí vận số lượng chi cự đã vượt qua toàn bộ đại lục tổng hợp. Vượt qua thiên đạo khí vận. Đây là vì cái gì? Sao lại có thể như thế đây? Thanh niên không có trả lời. Chỉ là cười khổ một tiếng. Ta nhiều năm vừa đến. Đau khổ truy tìm con đường kia. Nguyên lai có người đã sớm đi thông. Xa xa đi tại trước mặt của ta. Ma tổ La Hầu nhìn xem thanh niên phất tay. Một mảnh màu tím khí vận phóng đi. Muốn đem nắp dù xông phá. Hoặc là cưỡng ép hấp thu chi. Nhưng là, đảm nhiệm màu tím khí vận như thế nào động tác. Đều khó mà đối với nắp dù hình thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Như vậy túi quấn một lát. Khó có làm tử khí đành phải rời đi. Nhưng ở cái kia vô hình dây dưa bên trong. Thế mà tổn thất một phần nhỏ khí vận. Điển hình ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo. Như vậy, người nhưng nhìn rõ ràng rồi hả? Thanh niên ngưng mắt hư không? Hư không kính tượng bên trong Tà Tiểu Đa hình ảnh dần dần biến mất. Như vậy khí số, xác thực không cách nào ngăn trở. Ta xem kẻ này đã thành tựu khí hậu. Muốn đánh vỡ, chỉ sợ cần bỏ ra đại giới to lớn. Muốn có thu hoạch, tự nhiên muốn không tiếc bỏ ra. Chỉ là đại giới kia một mình ta cũng chả không nổi. Nếu không, ta vừa lại không cần tìm ngươi. La Hầu trầm ngâm một lát. Nói, được chuyện, ngươi tự nhiên trọng trưởng thiên đạo. Vũ nội độc tôn, có thể tại ta lại có chỗ tốt gì? Vĩnh Tịch nghe tới đáng sợ. Nhưng kỹ càng phân tích, chỉ cần ta cam nguyện bỏ qua toàn bộ ma tộc, đi một mình tinh hải. Chưa hẳn không có khả năng chỉ lo thân mình. Cùng ngươi một đạo, ngược lại có thể là không đường về. Thanh niên nói, người gần nhất đã có tương đương cảm ngộ. Đại khái là tìm được một chút phương hướng đi tới. Cái này cũng là chủ ta động tìm tới nguyên nhân của ngươi chi ý. Ngươi thi hành trước đó đường. Sai rồi, việc này như thành. Ta giúp ngươi đột phá gông cùm xiềng xích bình cảnh. Đạt đến mới tinh cảnh giới. Đây mới thực sự là chư thiên ngao du. Vạn kiếp bất diệt. Hắn dừng một chút. Nói. Cho dù là gặp được. Thật so với chúng ta còn phải cao hơn đến mấy cái cảnh giới. Cũng có thể cam đoan ngươi tại bất luận cái gì tình huống dưới. Bảo mệnh toàn sinh. Bất tử bất diệt. La Hầu hơi nhướng mày. Dưới bất kỳ tình huống gì bất tử bất diệt. Không tệ. Ngươi cho chỗ tốt vượt qua tưởng tượng của ta. Ta cần chứng minh thực tế. Vẻn vẹn tại nói một chút. Tại ta ích lợi gì? Ngươi bây giờ ma. Đành phải ma tính. Cùng một chút bất nhập lưu thủ đoạn mà thôi. Thanh niên biết. Không lấy ra chút hoa quả khô. Ma tổ La Hầu cũng sẽ không tin tưởng mình. Càng thêm sẽ không ngoan ngoãn xuất lực. Nếu là vẻn vẹn tại xuất công không xuất lực. Là chuyện vô bổ. Ngẫm nghĩ một chút. Gọn gàng dứt khoát nói. Hiện tại võ lực phương hướng, người đã đi tới đỉnh phong, tuyệt đối không tiếp tục tiến một bước chỗ trống. Tiến thêm một bước, chính là lấy lực chứng đạo. Trừ phi cam nguyện bỏ qua thí thần thương. Nếu không tuyệt đối không thể. Nếu lấy lực chứng đạo nhất định không có kết quả. Như vậy ngươi phương hướng mới sẽ chỉ là một phương hướng khác. Cũng chính là tâm. Ma Tổ La hầu như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, chính là tâm. Tâm ma, thanh niên thản nhiên nói. Đại thiên sinh linh, chỉ có lực thầm nghĩ tam đồ. Ba cái trăm sông đổ về một biển, đều có thể chứng đạo. Người chi lực đồ đã hết. Con đường không thông, chỉ có tâm kính, mới là người chứng đạo đường cái. Cần biết không phân là nhân yêu vu linh ma long phượng. Đều hữu tâm, có tư tưởng, mà chỉ cần là hữu tâm có làm được sinh linh. Tự nhiên mà vậy liền sẽ có ràng buộc. Có mặt thiện, nhưng cũng có mặt ác. Mặt ác, thành đạo đức lý trí áp chế. Bình thường không hiện, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Tuyệt đại đa số sinh linh, tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, đều có một cỗ hận không thể thế giới cùng mình cùng một chỗ hủy diệt ý nghĩ. Mà loại ý nghĩ này, nguyên điểm, chính là tâm ma. Môn công pháp này, ngươi chỉ cần đã luyện thành, chỉ cần trên đời còn có sinh linh tồn tại, ngươi sẽ không phải chết. Thậm chí, là bất luận cái gì thế giới, bao quát chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh hà, chấm ngoặc kép, người không cần để ý là người hay quỷ là vu là yêu. Chỉ cần hắn có tư tưởng, người sẽ không phải chết, vĩnh sinh bất diệt, thậm chí, cho dù thiên đạo hủy diệt, vũ trụ sụp đổ, nhưng chỉ cần tại trong tinh hà này, còn có một chút sinh linh tồn tại, mặc kệ là cá hay là rắn. Người liền có thể bởi vì niệm mà tồn. Nói như vậy, người có thể minh bạch. Ma Tổ La Hầu không chỉ có minh bạch, mà lại bị thanh niên những lời này trực tiếp trấn trụ. Đây là chính mình chưa bao giờ nghĩ tới một con đường, nhưng lại là nghiêu bước đến bạo tạc một con đường. Chỉ cần trên thế giới này còn có tư tưởng, chính mình liền tồn tại, vĩnh cửu tồn tại. Cái này bất quá lý luận, cụ thể hẳn là từ chỗ nào phương diện vào tay. La Hầu trầm ngâm, trong đầu trong nháy mắt đã tính toán vô số đầu con đường. Sau đó từng cái bác bỏ. Tâm ma tu luyện, tự nhiên do tâm mà sinh. Đây là tâm ma điểm xuất phát, cũng là điểm cuối cùng. Hết thảy đều là lấy tâm làm chủ. Vạn sự vạn vật vạn pháp, tùy tâm mà động, thanh niên thản nhiên nói. Cái này vạn kiếp bất diệt biện pháp giáo ta cho ngươi. Tiếp đó, nên ngươi phối hợp ta hành động. Tốt, thanh niên chắp tay mà đi. Áo xanh bồng bềnh, Ma Tổ La Hầu trong lòng cân nhắc sự tình. Rơi ở phía sau mấy bước. Lúc ngẩng đầu, nhìn thấy thanh niên bóng lưng. Ẩn ẩn cảm giác, lần cảm giác linh hoạt kỳ ảo mờ mịt. Trong lòng hỏi mình một câu. Có nên hay không làm như vậy? Nhưng lập tức liền kiên định xuống tới. Đối phương trợ tự mình biết dốc lòng ma pháp cửa, không riêng là vạn kiếp bất diệt chi pháp, càng là chứng đạo hành quyết, thiếu đối phương to như vậy nhân quả, coi như muốn không giúp hắn cũng không được. Lại nói, chính mình thật muốn đi một mình tinh không? Có đầu rút cổ ở trong hỗn độn, ngồi nhìn cả một tộc đàn bị tàn sát, sau đó, chính mình một chút xíu suy yếu, một mực đi đến không thể không vĩnh tịch trung đồ sao? Dưới mặt đất, nguyên bản vô cùng mênh mông lao nhanh gào thét huyết hà. Hiện tại đã biến thành một cái hồ lớn. Mặc dù vẫn như cũ chiếm diện tích rộng lớn, cũng đã có thể nhìn thấy giới hạn. Cũng không còn nguyên bản vô biên vô hạn, vô ngần vô hạn, quy mô so với nguyên lai sơ sơ. Thiếu đi 9.5 còn nhiều. Huyết hà bình tĩnh không lay động, giống hệt một bãi nước đọng. Bốn phía rộng lớn vô biên màu đỏ trên thổ địa. Chính là A-tu-la chúng tụ cư chỗ. Bóng đen lặng yên lóe lên. Lại là Ma Tổ La Hầu xuất hiện bên hồ. Minh Hà, thanh âm chấn động, xâm nhập huyết hà. Một lát sau, Minh Hà lão tổ từ trong hồ nhảy lên mà ra. Sắc mặt vẫn hình tái nhợt, dị thường suy yếu. Đứng ở bên hồ, Ma Tổ đại nhân hôm nay tại sao đến nơi này? Chào hỏi không chu toàn. Ma Tổ La Hầu không nói nhảm. Ngươi còn có bao nhiêu chiến lực? Minh Hà sắc mặt có chút khó coi. Không đủ 7 thành. Nếu là thu nạp huyết thần tử, cùng toàn bộ Atula, ước chừng có thể khôi phục đến 9 thành chiến lực. Nhưng làm sao cũng không đạt được đỉnh phong thực lực. Minh Hà lão tổ trong lòng tính toán một chút, mới thận trọng trả lời. Đối mặt La Hầu, Minh Hà cũng không dám nói láo. Bởi vì La Hầu một chút liền có thể nhìn ra, tự có minh ngộ, hỏi mình, bất quá chỉ là thành lập ngắn ngủi tín nhiệm một loại phương thức. 9 thành A, đầy đủ, La Hầu nói, ngươi cần như vậy, chấm ngoặc kép, linh tộc tôn hoàng điện, linh hoàng đang cùng vạn dân sinh đánh cờ, chư thiên cửu tộc bên trong, linh tộc hiện tại xem như rất thoải mái. Bọn hắn trước đó cầu thả qua vu yêu lượng kiếp, lần này chưa chắc không thể dùng phương thức giống nhau. Cầu thả qua thanh thiên lượng kiếp, phụ thuộc ai còn không phải phụ thuộc A. Đã có yêu tộc lão giao tình, cũng có cùng nhân tộc tân quý ở giữa thân mật kết giao. Đây chính là trong lúc vô hình hai bên đặt cược, làm sao đều có thể an ổn vượt qua, được hưởng thanh bình. Sau một khắc, một cái đạo nhân áo xanh bỗng nhiên xuất hiện. Vạn dân sinh thần sắc bất động, tâm niệm vừa động, sớm liền lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhất thời phát động, thanh niên kia mỉm cười vung tay lên. Hai vị đạo hữu ngược lại là nhàn hạ, nhã hứng không nhỏ a. Ngoặc kép, bỗng nhiên, toàn bộ không gian, lại hiện ra toàn phương vị đông kết chi tướng. Linh Hoàng đứng lên, rất là cung kính nói. Đúng là đạo tổ đại nhân tự mình đích thân tới. Bọn vãn bối không có từ xa tiếp đón. Còn xin thứ tội, thanh niên thoải mái cười một tiếng. Khoát khoát tay, nói, hôm nay bất quá là tới cùng hai người các ngươi tâm sự. Cùng với những cái khác sự tình đều không quan hệ. Hai người các ngươi không cần khẩn trương. Nói mỉm cười nhìn xem vạn dân sinh. Nói, vị này chính là thân đều cứu thế công đức. Chưa thánh mà thánh rau sam. Vạn dân sinh a. Vạn dân sinh khẩn trương đứng lên hành lễ, tham kiến đạo tổ. Thanh niên khoát khoát tay, mỉm cười nói, chưa thánh mà thánh, một lời mà quyết. Vạn dân sinh, quả nhiên là có phúc lớn. Vạn dân sinh sợ hãi liên tục nói không dám. Thanh niên thản nhiên ngồi xuống, nói, lần này đến đây, cũng không lắm chuyện khẩn yếu. Chỉ là muốn xin hỏi hai vị, đúng đúng lần này thanh thiên kiếp, có cái gì cái nhìn của mình. Theo sau chính là thuyết phục. Cũng như ma tổ đồng dạng thuyết phục. Trăm sông đổ về một biển. Vạn dân sinh càng nghe càng thấy không đúng. Nhịn không được nhíu mày. Thanh niên một bên nói, một bên nhìn xem vạn dân sinh. Mơ hồ cảm giác châu chấu này đồ ăn vừa rồi làm cái gì. Nhưng là cẩn thận xem xét liên tục. Nhưng lại không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Bởi vì tại cái này xung quanh mênh mông trên thổ địa, thật sự là không biết có bao nhiêu rau sam. Cái kia lít nhà lít nhít, đã đủ kết nối chân trời góc biển. Không có không đến, đạo tổ trong lòng suy nghĩ. Vừa rồi tựa hồ có linh quang chớp động, nhưng ta phong cấm càn khôn chi pháp, đã đủ ngăn chặn thế này bất luận cái gì truyền lại tin tức chi pháp. Hẳn là có thể đủ khóa được a. Thế này há có người có thể đột phá ta phong cấm. Đạo tổ ý tưởng lúc đầu không sai. Nếu là phong cấm càn khôn chi pháp khởi động trước đây, xác thực không có bất kỳ cái gì truyền lại tin tức pháp môn có thể đột phá phong cấm. Nhưng vạn dân sinh lại không phải là hắn đến đằng sau mới có bố trí, mà là tại trước khi hắn tới thật nhiều năm liền sớm bố trí xong. Vừa rồi duy nhất động tác cũng chỉ là tâm niệm thoáng khẽ động mà thôi. Cũng may mắn là chỉ thế thôi khẽ động. Tựa như thanh niên kia chính mình suy nghĩ đồng dạng. Nếu là ở trước mặt hắn làm tay chân, như vậy trên đời này bao quát ma tổ La Hầu bên trong, bất kỳ người nào cũng làm không được. Thế nhưng là trước thời hạn thật nhiều năm, lấy tay tại đạo tổ còn tại ngủ say khi đó bố trí, lại trở thành hôm nay sửa tương lai, thậm chí sửa toàn bộ tổ địa sinh linh tồn kế mấu chốt. Một đường linh quang, đã sớm theo lít nhà lít nhít phủ kín đại lục rau sam. Phi tốc truyền đi, chỉ vì vạn dân sinh cảm giác trước mắt đủ loại. Cái nào đều tràn ngập không đúng hương vị. Dựa theo đạo tổ thuyết pháp, miêu tả đi ra cảnh tượng. Căn bản chính là thời đại mạt pháp cảnh tượng. Đầy rẫy đều là tai ương. sơ sơ đều là tuyệt vọng. Nhưng là, vạn dân sinh lại là coi là thật từ thời đại mạt pháp người đi tới. Mà tổ địa đại lục đủ loại biến hóa, vạn dân sinh đều không có mảy may bỏ sót, tất cả đều thu vào đáy mắt, cho nên đáy lòng của hắn cái thứ nhất nhận biết cũng không tin. Hoàn toàn không tin, cái gọi là thời đại mạt pháp, chư tộc đi xa, thiên đạo phân liệt, đạo tổ ngủ say, thần Phật vô tung, thiên băng địa liệt, những này, tinh hồn đại lục há không đã sớm trải qua, hơn nữa còn ứng đối rất khá. Càng không nói đến bây giờ nhân tộc, khí tướng cường thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, tả tiểu đa càng có khai thiên chi tiềm lực. Nếu là nhân tộc thật thành thiên địa chúa tể, vĩnh cửu nhân vật chính, thiên địa như thế nào lại tiến vào thời đại mạt pháp? Lui 10,000 bước nói, lấy hiện tại nhân tộc tiềm lực nội tình, liền xem như năm đó thời đại mạt pháp sóng gió lại đến một lần. Nhân tộc cũng hoàn toàn chịu nổi. Thậm chí không cần tiêu hao lực lượng quá nhiều, còn có thể mạt pháp trong hoàn cảnh sinh hoạt đến thật không tệ. Dù sao, thời đại mạt pháp, chẳng khác nào thời đại khoa học kỹ thuật lực lượng khôi phục. Có lẽ như thế càng thích hợp cư ngụ cũng khó nói. Như vậy càng nghĩ, vạn dân sinh là thế nào cũng nghĩ không thông. Làm sao lại xuất hiện diệt thế hạo kiếp, lại nói thế nào dẫn đến thời đại mạt pháp vân vân. Là cho nên đạo tổ lần này lời nói, nghe tới tràn đầy đại đạo lý, có thể vạn dân sinh lại là nửa điểm đều không tán đồng. Nhưng mà linh hoàng năm đó kinh lịch tổ địa giải nứt, chư tộc trở lại, nhưng không có trải qua thời đại mạt pháp, nghe đạo tổ nói như vậy không khỏi sắc mặt liên tục biến hóa. Kinh nghi bất định, cảm thấy bất an, cảm giác bất an nước lên thì thuyền lên. Theo thời gian tiếp tục, nghe đạo tổ mỗi chữ mỗi câu, linh hoàng tư tưởng, tựa hồ đi theo đạo tổ miêu tả tiền cảnh, không ngừng vòng truyền, mắt thấy liền bị tẩy não. Vạn dân sinh cảm thấy lòng nghi ngờ càng sâu, lại biểu hiện được mặt mũi tràn đầy đồng ý. Nói liên tục đạo tổ nói như vậy có lý, liên tục phụ họa, tinh hồn nhật nguyệt quan miệng, tả tiểu đa chính trên anh linh mộ viên hương, bỗng nhiên cảm giác có dị thường linh hồn ba động. Lại là vạn lão sớm lưu tại bên cạnh mình rau sam hạt giống có phản ứng. Tả tiểu đa trước đây chưa từng có nhận được qua như vậy tin tức truyền lại. Thấy khác thường, vội vàng vung tay lên, ra hiệu tả tiểu niệm phong tỏa không gian. Sau đó đem hạt giống móc ra vẩy vào trên mặt đất. Lập tức một mảnh lục quang hiện lên, một mảnh rau sam, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Trong chớp mắt đã là đầy rẫy màu xanh biếc, trong đó một gốc sinh trưởng đến càng nhanh chóng, cấp tốc nở hoa kết trái. Nhưng là cái này so ra vạn lão mấy lần trước đưa tin tới nói, nhưng lại muốn chậm hơn rất nhiều. Tả tiểu đa lập tức cẩn thận, lần này tại sao động tác đến chậm như vậy, chẳng lẽ lại đúng là vạn lão tao ngộ nguy hiểm tại hướng ta cầu cứu? Thế nhưng là lấy vạn lão giờ này ngày này tu vi cảnh giới thực lực mà nói, nhìn quanh thời thế hiện nay, lại có người nào cái gì thế lực có thể hãm hắn tại tình thế nguy hiểm đâu? Còn muốn như vậy cẩn thận dị thường truyền lời. Tiếc mệnh như tà tiểu đa, trong nháy mắt liền liên tưởng rất nhiều, mà ở bên cạnh hắn tà tiểu niệm cùng Lý Thành Long. Tại rau sam vẩy vào trên đất thời điểm, liền đã trước tiên phong tỏa không gian, đem mảnh này địa giới hóa thành ngăn cách với đời khu vực. Sau một chốc, vạn dân sinh hư ảnh hiển hiện, chỉ là đạo hư ảnh này chưa từng có hư ảo không thật. Tựa hồ là gió thổi qua liền có thể thổi tan. Lối ra câu nói đầu tiên, càng làm cho tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm giật nảy cả mình. Đạo tổ tái hiện cõi trần, trước mắt ngay tại linh tộc. Đối với ta cùng linh hoàng triển khai tẩy não, ý đồ phá vỡ trước mắt chư tộc đại chiến tình thế. Chấm ngoặc kép, sau đó liền thuật lại ra đạo tổ nói tới đi ra cái kia một phen đạo lý. Cái gì thiên đạo ngủ say, cái gì cường giả vĩnh tịch, cái gì tận thế cảnh tượng, cái gì thời đại mạt pháp, còn chưa kịp nói xong, cái kia đạo bóng người hư ảo lắc lư hoảng hốt một cái chớp mắt, cứ thế biến mất không thấy. Cái này từ đầu đến cuối đành phải vạn dân sinh sớm bố trí một chút xíu linh hồn lực. có thể duy trì đến đây đã là cực hạn. Dù sao hắn gốc rễ thể liền ở trước mặt đạo tổ. Lại là tuyệt không dám vọng động. Vĩnh tịch, tận thế, mặt pháp, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long cùng nhau khuôn mặt vặn vẹo. Đạo tổ đến cùng là thế nào được đi ra bộ dạng này suy luận? Trong này có vẻ như không đúng lắm a. Không, không phải không đúng lắm, là quá không đúng. Ba người vội vàng đi tìm Tả Trường Lộ bọn người thương nghị. Bởi vì trước mắt biến cố tới quá mức tai họa sát nách. Lúc đó đến tột cùng sẽ như thế nào? Ba người nửa điểm nắm chắc cũng khiếm phụng. Mau đem lấy được kình bạo tin tức báo lên là đứng đắn. Lại nói Tả Trường Lộ đang nghe cái này một kình bạo vật liệu đằng sau. Nhất thời đau răng đồng dạng tê tê hồi lâu. Lời này muốn bắt đầu nói từ đâu? Thời đại mạt pháp đã trở thành quá khứ. Nhưng lại có gì lần nữa tới một lần đạo lý? Chấm ngoặc kép, liền hiện tại mảnh này đại lục tài nguyên. Cho dù tinh không linh khí tan hết. Bằng cái này rất nhiều tài nguyên cũng đầy đủ tiêu hao cái trăm ngàn vạn năm. Huống chi còn có nhiều như vậy võ giả truyền thừa. Chấm ngoặc kép, làm sao đến mức liền thời đại mạt pháp? Tả Trường Lộ lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là đạo tổ có chỗ ngộ phán? Lý Thành Long cau mày. Nửa ngày không nói gì. Một mực đến đám người tản sẽ. Hắn như cũ không nói một lời. Một mực cau mày. Dường như tại suy nghĩ lấy cái gì. Sau đó liền kéo lên Tả Tiểu Đa ra ngoài. Đi vào đến Tả Tiểu Đa diệt không tháp bên trong. Mới mở miệng nhân tiện nói. Ta cảm giác đạo tổ chưa hẳn chính là ngộ phán. Tả Tiểu Đa nói. Nói thế nào? Bởi vì, ta cảm giác, đạo tổ đủ loại làm phép. Chỉ là không muốn thanh thiên kiếp xu thế. Hoặc là nói chư tộc tranh bá xu thế lấy trước mắt trạng thái phát triển một chút tới. Mà lại, ta cơ hồ đã khẳng định, hắn là đứng ở nhân tộc mặt đối lập. Lý Thành Long mặt mũi tràn đầy đều là buồn rầu chi sắc. Ta rất hy vọng là ta phán đoán sai. Nhưng ta chính là như thế cảm giác. Đây mới là hợp tình lý. Phù hợp trước mắt đủ loại tư liệu thôi diễn chân tướng. Tả Tiểu Đa ánh mắt sắc bén. Cụ thể nói một chút lý của ngươi theo. Đối phương thế nhưng là đạo tổ. Nhất định phải hoàn toàn chắc chắn. Nếu không tra cái kia quan cũng không tốt qua. Đầu tiên để ý theo chính là. Mấy vị kia thánh nhân rời đi. Lý Thành Long nói. Phải biết. Mấy vị kia thánh nhân thế nhưng là tại thanh thiên kiếp vừa mới mở ra liền trước sau rời đi. Bọn hắn vì sao muốn rời đi? Lấy bọn hắn có thế lực. Còn có nó bản thân thực lực. Rất có triển vọng a. Tả Tiểu Đa sửng sốt. Ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Bọn hắn không phải nói muốn tự do rồi hả? Lý Thành Long cười cười. Cái này chính là trọng điểm. Bọn hắn ngụ ý chẳng phải là nói. Bọn hắn trước đó không tự do. Tả Tiểu Đa lần nữa sửng sốt. Chí ít cũng là đang nói. Bọn hắn trước đó độ tự do là có hạn chế. Lý Thành Long nói. Có thể lại có ai có thể hạn chế bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là một nước thánh nhân tôn sư. Thế này đỉnh điểm a. Tả Tiểu Đa thử dò xét nói. Đạo tổ. Lý Thành Long gật đầu lại lắc đầu. Thánh nhân tôn sư cao hơn. Chỉ có đạo tổ. Nên là duy nhất hoài nghi đối tượng. Nhưng ta cảm thấy. Có lẽ là. Nhưng lại chưa hẳn tất cả đều là. Tả Tiểu Đa càng hồ đồ rồi. Lần cảm giác Lý Thành Long hôm nay nói như vậy. Như lọt vào trong sương mù. Sờ không tới đầu não. Lý Thành Long nói. Còn có một chút. Chính là. Cái gọi là thánh nhân tu vi. Tại vô lượng lượng kiếp trước đó chính là thánh nhân tu vi. Đến hôm nay. Hay là thánh nhân tu vi? Chẳng lẽ cái này vô số trong tuế nguyệt? Bọn hắn đều không tu luyện a? Rõ ràng tại thánh nhân phía trên. Còn có cao hơn tu cảnh. Đạo tổ tồn tại. Sớm đã bằng chứng điểm này. Thánh nhân phía trên tu cảnh cấp độ. Vắt ngang mấy chục triệu năm đều không thăng nổi đi. Một cái có thể là tâm cảnh không đủ. Hai cái có thể thiên chất không tốt. Tất cả mọi người không thăng nổi đi. Tất cả đều hỏa hầu không đủ. Lý Thành Long hỏi. Tả Tiểu Đa cào đến ra đầu mảnh bay loạn. Rốt cục từ bỏ. Ngươi nói thẳng. Ta không đánh gãy ngươi. Cũng không trả lời ngươi. Ngươi càng đừng hỏi ta. ngươi liền chiếu vào chính ngươi mạch suy nghĩ nói tiếp. Ta tất cả đều nghe ngươi. Lý Thành Long cười cười. Trong lòng rất rõ ràng chính mình nói những này. Kỳ thật Tà Tiểu Đa đều biết. Chỉ bất quá con hàng này. Thật sự là quá lười. Theo tu vi chiến lực đề cao. Thật ngay cả đầu óc đều chẳng muốn động. Bất quá biết hắn có vài như vậy đủ rồi. Cho nên ta hoài nghi. Chúng ta vùng thiên địa này là tồn tại thiếu hụt. Vô luận như thế nào tu luyện. Nếu là ở nguyên bản thiên đạo quy tắc phía dưới. Thánh nhân chính là điểm cuối cùng. Đạo tổ từ đầu đến cuối cao hơn còn lại sinh linh một đầu. Cho nên, các thánh nhân mới lựa chọn rời đi. Tránh thoát giam cầm tự thân tinh tiến trói buộc. Mà sớm như vậy rời đi. Hẳn là bắt nguồn từ đăng lâm thánh nhân tôn sư. Liền muốn lấy thân dung hợp đại đạo. Cũng không tiếp tục đến thoát ly. Trở thành đại đạo trèo trống. Đây cũng là hạn chế không có khả năng đột phá nguyên nhân một trong. Về phần mặt khác, trong tay tình báo có hạn, tạm thời không có càng hợp lý suy đoán. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long rất là thận trọng, gần từng chữ nói ra. Nhưng là lần này thanh thiên kiếp, lại làm cho đến cố định thiên đạo khống chế hình thức. Xuất hiện càng nhiều khả năng. Nói cách khác, lần này thanh thiên kiếp, đem nguyên bản quy tắc phá vỡ. Các thánh nhân sở dĩ rời đi. Là bởi vì bọn hắn không có hạn chế chế ước, càng thấy được tầng thứ cao hơn hy vọng. Nói cách khác, một khi thanh thiên kiếp đằng sau, liền sẽ hình thành mới thiên đạo quy tắc, mà nguyên bản thiên đạo quy tắc, cũng không thể áp chế tu luyện giới hạn. Nói cách khác, chính là thánh nhân phía trên con đường, cũng đã thông mở, thế nhưng là như vậy trải qua, liền đồng đẳng tại nguyên bản thiên đạo đã mất đi chí cao quyền uy. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long nói lời nói này thời điểm, mặc dù là trong diệt không tháp, nhưng là cũng là ép tới thanh âm cực thấp. Cho nên, những cái được gọi là vĩnh tịch, cái gì ngủ say, cái gì tận thế, cái gì thời đại mạt pháp, chỉ sợ đều không phải là lý do, thậm chí đều không phải là thật. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa trầm ngâm không thôi. Bởi vì đạo tổ lấy thân hợp đạo, đã là vùng thiên địa này một bộ phận. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nói, cho nên cảnh giới của hắn cố nhiên là thế này một người. Nhưng cũng chỉ đến cao như vậy, cho nên chế ước ở dưới hắn các thánh nhân, tại mảnh này trên đời này, cũng chỉ có thể như vậy bảo trì đẳng cấp thánh nhân thực lực tu vi. Nhưng nếu là vùng thiên địa, này thay đổi, các cường giả hướng lên đường, không có cuối cùng, chỉ cần tu vi đến, cảm ngộ đến, công đức đến. Liền có thể thoát ly vùng thiên địa này, trở thành tầng thứ cao hơn tinh không cường giả. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, đạo tổ coi là thật sẽ trơ mắt nhìn một đời siêu thoát giả. Một cái tiếp một cái siêu thoát mà đi a. Chính mình cái này thật sớm đăng đỉnh người. Chỉ có vạn kiếp không rời lưu lại ở chỗ này dậm chân tại chỗ phần. Nếu ngươi là đạo tổ, ngươi cam nguyện như vậy sao? Tà Tiểu Đa gãi gãi đầu. Nói, cũng chưa chắc a, nếu như là cố hữu chế ước đều đánh vỡ, như vậy đạo tổ cũng hẳn là có siêu thoát cơ hội mới là a. Lý Thành Long một trận mơ hồ. Nửa ngày sau mới nói, chưa hẳn, mà lại, trước đó có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ thế giới. Nhưng lại đột nhiên biến thành người đứng xem, đã không còn cụ thể quyền lực, từ cửu ngũ chí tôn, lập tức biến thành nhàn tản vương gia. Đó là cái người đều chịu không được a. Lý Thành Long nói, lời ấy cũng là có lý. Nhưng bất kể nói thế nào, đạo tổ hiện tại không hy vọng nhân tộc trở thành chúa tể giả. Đây đã là ván đã đóng thuyền. Lý Thành Long lại lần nữa trầm mặc hồi lâu nói. Tiếp xuống, coi như thật khó làm. Tà Tiểu Đa nói, nếu như ngươi là đạo tổ, ngươi sẽ làm như thế nào? Còn có thể làm thế nào? Lý Thành Long trợn mắt một cái. Đương nhiên là để các phương đánh trước đứng lên lại nói a. Tà Tiểu Đa trợn mắt một cái. Nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện đi. Chỉ cần các tộc khởi động lại chiến sự. Chẳng lẽ không phải biến hướng ngăn trở chúng ta tu luyện a? Chấm ngoặc kép. Ba ngày sau, Vu tộc tổng quân sư Bạch Vân Đình. Tại điều hành quân đội thời điểm. Đột nhiên bị người ám sát. Tại chỗ hồn phi phách tán. Hài cốt không còn. Lúc đó, Băng Minh Đại Vu cùng Liệt Hỏa Đại Vu liền thân ở khoảng cách Bạch Vân Đình không đến 1000 mét vị trí, nhưng là thẳng đến Bạch Vân Đình hóa thành cho tàn. Chung quanh Vu Minh cao thủ trong nháy mắt tử thương mấy trăm. Hai người mới khó khăn lắm đuổi tới. Hung thủ đã sớm bỏ đi không một dấu vết. Vu Minh trên dưới, giận tím mặt, cơ hồ tại cùng thời khắc đó. Yêu tộc liên quân bên kia, yêu hoàng tam thái tử Thúc Côn, bị đánh lén bỏ mình. Tính cả tùy tùng hơn 1000 vị yêu tộc cao thủ. Tất cả đều hóa thành bột mịn. Hung thủ đồng dạng là không có chút nào vết tích, bất luận manh mối gì cũng không có lưu lại tung. Tích đều không. 7900, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.